Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến mọi người là những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn Nguyễn từ khắp nơi. Và trong nội dung của video này chúng ta sẽ có tổng cộng là 2 câu chuyện lớn ha. Và nếu như những cô chú anh chị, những người bạn và những người em nào có những cái câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn Nguyễn theo địa chỉ là nguyễnnguyễn.vlog2512a@gmail.com hoặc là gửi cho Nguyễn qua Pass hoặc là qua Facebook cá nhân, và tất cả đường link Nguyễn để trên màn hình trong phần mô tả cũng như là ghi bên dưới phần comment rồi. Và không làm mất thời gian của mọi người nữa ha, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Câu chuyện đầu tiên trong email mà bạn biên tập soạn cho Nguyễn của em tên là MV ha. Và trước khi mà bắt đầu thì Vi có tâm sự như thế này nè. Cái câu chuyện sau đây mà Nguyễn chuẩn bị kể đó nó rất là dài, và thậm chí khi mà Vi viết lại thành chữ nó cũng rất là khó khăn cho em luôn. Tại vì nó kéo dài từ lúc nhỏ cho đến hiện tại. Và theo như Vi nhận định á, câu chuyện này vừa là một cái phần nhân quả, vừa là phần tâm linh trong gia đình và cả cá nhân của em. Và nói về gia đình của Vi ha. Nhà em thì có 5 người. Ba mẹ nè, em Vi là chị lớn và có 2 đứa em gái nữa. Và bản thân cô Hoa là mẹ của em Vi đó, là một người có linh tính rất là nhạy, luôn luôn tin vào nhân quả, và thậm chí nhiều khi á, cô có thể biết trước được những cái câu chuyện nó sẽ xảy ra ở trong cái tương lai. Và lúc đầu á, gia đình của em sống thì nó cũng tương đối là ổn thôi. Vì sao Nguyễn lại nói như vậy? Là vì gia đình em biết á, là từ lúc mà em Vi có nhận thức là em biết là gia đình bên nội á, không có yêu thương gì gia đình của em đâu. Giống như kiểu dạng như là bà nội em thì có 9 người con, nhưng trong đó chỉ có 2 người là bà nội, 3 người là bà nội đối xử như là con ruột, là 2 người bác gái và cái người chú út của em. Còn lại thì nó ba chấm lắm các bạn. Tuy nhiên gia đình vẫn cố gắng bảo ban đùm bọc nhau ha. Nhưng mà đến năm 2018 đó, khi mà bé út của em gái út của em á, vừa tròn 2 tháng tuổi thôi, thì không may là ba của em qua đời. Và đây là một cái sự vụ mất mát có thể nói là nó chấn động và nó tâm linh cực kỳ luôn các bạn. Hồi lúc mà trước khi mà chú mất nha, như Nguyễn có nói là bên nhà nội em á, là không có hề yêu thương hay là gì đâu, thậm chí còn rất là ác độc nữa. Nhưng lúc mà bà nội em á biết tin là cô Hoa này nè cổ mang thai cái đứa em, cái đứa con út là em út của bé Vi đó, thì tự nhiên bà nội của em thay đổi thái độ luôn. Cái trong cái tháng thai kỳ lần thứ tháng thứ 3 thứ 4 á, là bà nội kiểu nấu ăn xong rồi kiểu chăm bẩm xong rồi nấu rất là nhiều đồ ngon cho cô Hoa này ăn. Và đây là một cái chuyện chưa từng có. Và thậm chí là ba của em á, ba em tên là chú Tùng ha, chú cũng rất là ngạc nhiên luôn. Ồ, tại sao mẹ mình lại thay đổi thái độ 180 độ như vậy? Nhưng cho đến khi mà chú Tùng này chú qua đời các bạn, ngay trong cái nhà xác á, ngay trong cái nhà tang lễ đó, bà nội của em Vi này gào khóc, quỳ ở trên đất mà gào khóc đau đớn kinh khủng luôn. Và bà thét lên mà nói là tại sao lại là con của tôi chết? Tôi tính ra là nó mà. Cái người tên nó ở đây các bạn, cái người nó ở đây có nghĩa là cô Hoa này nè, ý là ám chỉ là cô Hoa này nè. Thì cái câu của bà nội nói là bà nội đã tính ra trước là cái người chết trong năm nay là mẹ của em Vi này chứ không phải là ba của em. Nhưng tại sao mọi chuyện bây giờ nó lại diễn ra như vậy? Và sự thật ở trong cái đám tang á, nó mới vỡ lẽ ra là khi mà ông thầy Tụng á, ông thầy cúng nha, ông có hỏi là tại sao lại sinh con ra vào cái tuổi này. Cái tuổi này là đại kỵ với cô Hoa, sinh bé ra chắc chắn là cô Hoa sẽ mất. Nhưng không ngờ nha các bạn, là vợ chồng đi liền duyên số. Và năm đó là ba của em chú Tùng á, hạng nặng hơn và bổn mệnh của ba cũng yếu hơn mẹ rất là nhiều. Cho nên kết quả cuối cùng á, là ba gánh thay tất cả mọi thứ cho mẹ. Và đây cũng là cái chuyện mà bà nội của em với lại hai người bác gái á, là biết từ trước rồi. Nhưng mà họ chỉ biết tới cái đoạn á, nếu mà sinh con tuổi này là đại kỵ với mẹ em thôi. Nhưng không ngờ tới chuyện là vợ chồng là đi liền duyên số. Cho nên á, bà nội trong đám tang bà nội mới gào khóc như vậy. Tại sao tôi tính ra là nó mà, nhưng cuối cùng con tôi lại chết. Đám tang của chú Tùng này diễn ra trong vòng 5 ngày. Cho nên là cô Hoa đó, cô phải thường xuyên vừa ở đám tang nè, xong rồi phải về nhà để chăm sóc bé út. tại vì bé nó còn mới có 2 tháng tuổi rồi các bạn. Và cái người đa phần túc trực ở đám tang nhiều nhất chính là MV này. Em phải ở đó để mà lạy trả lễ nè, để đón khách. Và hầu như 5 ngày đó gần như là em không ngủ luôn. Nhưng mà cái đêm cuối cùng do quá là mệt đi, nên là em có chợp mắt một tí. Và sau khi tỉnh dậy tầm khoảng 4 giờ sáng đó, thì em phát hiện một cái điều lạ. Em thấy có một cái dấu bụi á các bạn, như có một cái xe nó chạy vòng vòng quanh sảnh, thì cái bánh xe nó dính đất á. Lúc mà thấy như vậy thì MV có thắc mắc, em hỏi là mọi người tại sao lại có cái dấu này, mà nó là cái gì mà sao lạ quá vậy. Và mọi người trả lời là không biết, tại vì nãy giờ là không có ai đi vào trong này để viếng hết. Và nếu như là người ta có đi á, thì người ta cũng đi bộ chứ đâu có tạo thành cái dấu nó lạ như vậy. Cho nên là MV có đi vòng vòng để em kiểm tra, thì em phát hiện đó, nó là cái dấu bánh xe bằng giấy mà ông ngoại mua cho ba em nha. Và khi mua cho đó, ông còn nói là lúc ba sống á, ba rất là thích xe máy, cho nên là mua để ba có cái mà chạy. Và đêm cuối cùng em ngẫm nghĩ chắc là ba thấy cái xe rồi, cho nên là ba chạy thử ha. Vì trên sảnh của nhà tang lễ có hẳn một cái vòng tròn lớn, giống như mình chạy xe máy test một vòng á, và cuối cùng là nó quay về cái vị trí cũ. Nó giống như là một cái vòng tròn khép kín vậy đó các bạn. Và nói về nhà nội của em, gia đình nội của em theo như lời của MV nói rất là đáng sợ và độc ác luôn. Thứ nhất, toàn bộ tiền ma chay làm đám đến hòm này kia đó là bên nhà nội không lo đâu, mà toàn bộ là bên nhà ngoại á, mua cho ba. Nhưng mà khi ba vừa mất, có một cái điểm rất lạ như thế này nha, là bác gái một trong hai cái người con trong số 9 người con đó mà bà nội của em yêu thương nhất, tự nhiên chạy qua nhà quỳ lại năn nỉ ông ngoại đó là cho bây giờ là đừng có thiêu ba nữa. Thiêu á là ba của em là chú Tùng này nè, chú rất là sợ nóng, cho nên là giờ thôi chôn đi. Mà các bạn cũng biết rồi, chôn á thì cái chi phí nó sẽ đắt hơn thiêu rất là nhiều. Nhưng mà thôi, trước một cái lời thỉnh cầu như vậy và nghe thì cũng xót người ta mất mà, vì chú Tùng này lúc còn sống á chú rất là hiền lành luôn. Cho nên là thôi, giờ nhà ngoại cũng bắt đầu gói ghém chi phí ha, chọn mua đất ở ngay chỗ nghĩa trang Đồng Nai để mà chôn chú Tùng. Và sau cái đám tang các bạn, chú thường xuyên chú về lắm. Tất cả những cái lần tâm linh như vậy thì cô Hoa, vợ của chú á, đều cảm nhận được. Và có lần cô Hoa này thấy ở trong giấc mơ, thấy hình ảnh của người chồng vừa mất của mình, nhưng cái cảm giác nó thật lắm các bạn. Và nhìn cái gương mặt của chồng mình á, chú Tùng chú kêu là chú không hiểu vì sao, không hiểu vì sao mà chú lại chết. Nghe như vậy cô Hoa đau lòng, nhưng mà cô cũng nói là thôi anh ơi, coi như kiếp số con người. Và anh á, em cũng nhớ anh lắm, bây giờ anh có muốn em đi theo anh không? Nhưng mà nếu mà theo anh á, thì ba đứa con ai lo vậy anh? Và kết thúc cái câu đó nha các bạn, giống như là chú Tùng, chú cũng thương vợ, thương con. Cũng biết là bây giờ mình yêu vợ mình mà, mình cũng rất là thắc mắc không biết vì sao mà mình chết. Nhưng bây giờ nếu mà vợ đi theo mình thì ba đứa con ai lo? Và kể từ đó, chú Tùng không bao giờ xuất hiện để mà cô Hoa nhìn thấy nữa. Giống như là chú, ý chú nói đó là thôi bây giờ em tập trung á, em còn sống thì em lo cho ba đứa nhỏ đi. Tuy nhiên là những cái hiện tượng tâm linh, những cái sự kiện mà gia đình em cảm nhận được có liên quan tới người cha và cái người chồng đã mất á, diễn ra từ lúc đó đến cái thời điểm hiện tại là vẫn còn nha. Và MV khẳng định chắc chắn luôn là mặc dù có những lần ba nói là ba đi rồi, nhưng chưa bao giờ mà ba rời xa gia đình hết. Cái sự vụ đầu tiên là như này nè. Chú Tùng chú có để lại một cái chiếc xe quay ha. Hồi lúc mà chú mới mất á, tối nào cô Hoa cô cũng nghe cái tiếng gõ sửa xe hết, y chang cái hành động lúc mà chú còn sống vậy đó. Chú chạy xe là chú giao hàng, cho nên là thường phải tu bổ cái xe cho nó mới nha các bạn, dạng tiết kiệm, nếu không tu bổ nó dễ hư á. Thì có một cái lần bạn trai của MV này nè, thấy là xe của em nó cũ quá đi, cho nên là mới đem cái xe quay đó đi tân trang lại. Và sau cái lần sửa sang á các bạn, là em thường xuyên bị va quẹt, mà những cái lý do bị tai nạn nó liên tục luôn, mà nó rất là khó giải thích. Cho nên cuối cùng em biết cái chuyện này tâm linh rồi, nên là em phải chạy cái xe quay đó đi lên trên mộ của ba, và có khấn vái. Thì kể từ đó về sau, những cái câu chuyện xui rủi nó mới hết. Thứ hai là vào năm em học lớp 10, vì từ nhà đến trường á nó khá là xa, cho nên là mẹ kêu là thôi bây giờ em lấy cái xe của ba, con lấy cái xe của ba con đi học đi. Tuy nhiên cái xe này nè các bạn, nó có một cái đặc điểm á là nó rất là kỵ nước nha, chỉ cần xe đi đường ngập một xíu là lập tức tắt máy liền. Và cái hôm đó xui rủi làm sao á, trời mưa rất là lớn, và em có đi trên cái đường Gò Xoài của quận Tân Bình. Và đường này á, cứ mưa là ngập mà các bạn. Và do là em vừa nhập học á, không biết cái đường khác để mà đi, nên mà khi thấy nước ngập như vậy em thôi giờ lỡ rồi, không biết đường đi, không lẽ giờ đứng đây hoài. Nên em cố chấp em chạy đại luôn, và được một đoạn á, thì quả nhiên là xe tắt máy thiệt. Em có đẩy vào cái tiệm sửa xe, hai cái anh thợ sửa đó làm hoài mà không có nổ được cái bô, tại vì nó bị vô nước rồi và cái buri xe, cái buri á các bạn, nó cũng khô luôn, không thể nào mà đề máy xe được. Và em phải gọi điện thoại cho mẹ, em nói là giờ mẹ ơi, cái xe nó tắt máy rồi, con đưa vào trong đây để mà con sửa, nhưng mà người ta kêu là giờ tình hình nó như vậy đó. Thì cuối cùng là cô Hoa này, cô phải chạy lên, và vừa chạy á, cô vừa lăm râm ở trong miệng, cô nói á là ba ơi, xe hư rồi, giống như là kiểu vợ chồng là người ta hay xưng hô theo kiểu vậy á, giống như là ba sắp nhỏ gì đó. Thì cô Hoa có kêu là ba ơi, xe hư rồi, ba sửa xe để mẹ chạy về nha. Lập tức các bạn, lúc mà cô vừa tới nơi là cái xe nó khởi động lại như bình thường luôn. Và một lần khác, em Vi nhớ rất rõ là vào cuối tháng 8 của năm 2016 đó, em có việc phải đi ngang qua chỗ chợ Hạnh Thông Tây nè. Lúc em đi thì trời vẫn còn nắng rất là đẹp, nhưng vừa qua đến nơi, trời mưa giông bão rất là lớn, và lúc này em bối rối lắm. Tại vì em biết là cái xe mình ngập nước là nó sẽ hư, mà lần đầu tiên một mình em chạy xa nhà như vậy, chắc chắn là mẹ sẽ không có biết đường để mà tìm em. Tại vì lúc từ khi mà chú Tùng này chú mất nè, là cô Hoa chỉ đi loanh quanh ở trong nhà để giữ con rồi mua bán thôi. Nói chung là cô không đi quá, tức là cái không bao giờ đi quá cái bán kính 10 km đó trơn các bạn. Và sau khi mà mua đồ xong á, em Vi này em mới tranh thủ em chạy về ha. Tuy nhiên đến đường ngay chỗ Tân Sơn Nhì thì nước nó ngập, cho nên là cái máy xe của em tắt. Và em sợ lắm, con gái mà các bạn, em mới khóc nức nở, em khấn quá trời khấn luôn. Em kêu á là ba ơi cứu con, ba ơi cứu con với ba. Và các bạn tin không, sau cái câu khấn đó là chú Tùng này chú chở em Vi về nhà luôn. Lý do vì sao mà Nguyễn lại nói như vậy? Em khấn xong nha, cái xe nó tự khởi động, cái tay ga giống như là có một người nào đó đang vặn vậy đó các bạn. Và cuối cùng là nó tự chạy luôn. Em chỉ có thể cầm lái thôi, không thể điều khiển, không thể giảm ga mạnh nhẹ gì được hết. Và đến những cái đoạn nước ngập cao nha các bạn, xe tự giữ ga để mà chạy qua luôn. Và có một cái đoạn đi đến đường Tân Kỳ, Tân Quý, nó đông xe á, nước ngập cao, xe tự nẹt mạnh ga để vượt qua cái dòng người. Kêu là nói chung á là em không thể nào tin được những cái gì diễn ra trước mắt. Và cuối cùng đến cái đoạn Gò Dầu. Bình thường á là em hay đi từ Gò Dầu quẹo vào cái đường Tân Quý để mà ra đường Bình Long, bởi vì em sợ đi ngang cái nghĩa trang trên đường Bình Long á, nên đến cái đoạn đó em có điều khiển xe quẹo qua đường Tân Quý, nói chung là để né cái đường Bình Long ra. Thì khi mà em vừa chạm vào cái xe, em tự động điều khiển cái xe, em tự bẻ cổ nha các bạn, lập tức cái xe nó tắt máy liền luôn. Và đoạn đường đó thì không hề bị ngập để tắt máy xe, cho nên linh tính á, em mới nghĩ chắc là có cái gì tâm linh rồi, ba mình muốn mình đi cái đường kia. Cho nên thôi em giờ em xuống xe nha, em quay đầu lại tiếp tục hướng về cái đường Gò Dầu á. Thì cái xe lần thứ hai các bạn, tự nổ máy, tự đề ga, tự chạy luôn. Và cuối cùng là đưa MV này về đến nhà rất là an toàn, trước cái sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người trong gia đình luôn. Tại vì họ biết là xe của chú không thể nào đi mưa được. Còn về cái ngôi mộ của chú ở ngay chỗ Nghĩa Trang Đồng Nai đó, lúc mà mới về thì khu Nghĩa Trang chỉ có một vài ngôi mộ thôi các bạn. Về sau, mỗi ngày thì người ta nó cải tạo nhiều hơn ha. Cho đến một cái bữa nọ, khi mà cô Hoa này nằm mơ thấy chú Tùng về, chú Tùng có nói ở trong cái giấc mơ á, chú nói cũng rất là nhanh thôi, chú kêu á là ai đã xây một cái nhà vệ sinh trước mộ của chú. Và thậm chí nha, là chú còn cho cô Hoa xem cái khung cảnh Nghĩa Trang, đường đã được đổ bê tông, xung quanh trồng rất là nhiều hoa. Và khi mà tỉnh dậy các bạn, cô Hoa cố giật mình lắm, trời ơi sao ai mà xây cái nhà vệ sinh trước mộ của chồng mình vậy, thì nó rất là dơ á. Cho nên là lập tức cô chạy từ Sài Gòn về Đồng Nai để xem. Thì cô nói lại với MV nha, tất cả những cái hình ảnh mà cô thấy ở trong mơ, ở ngay chỗ Nghĩa Trang y chang như vậy. Và đúng chính xác là trước mộ của chú Tùng này có một cái nhà nhỏ, nhìn nó giống như là nhà vệ sinh vậy đó. Nhưng mà thật ra không phải rồi các bạn, nó là một cái giếng nước ha. Ở bên Nghĩa Trang họ đào giếng và họ xây một cái nhà nhỏ lên để họ che đó, họ khóa lại để mà không có bị trộm máy bơm. Và khi mà biết được cái tình hình như thế nào rồi, cho nên là cô Hoa, cô có đứng trước mộ của chồng mình và giải thích về cái việc đó. Lúc mà khấn vái xong á, cô nhìn, cô đợi một hồi, cô không thấy được cái tín hiệu đáp trả. Ví dụ như mình cắm nhang lên thì nhang sẽ cong hoặc là sau đó thì là cái tín hiệu mà người âm ta nghe rồi. Nhưng mà đây cô không có thấy gì hết, nhưng mà cô vẫn nghĩ trong đầu, à thôi chắc là ổng biết rồi, chắc là bố tụi nhỏ, ba tụi nhỏ biết rồi, nên thôi là cô đi về. Và bẵng đi một thời gian, ngay lúc dịch của năm 2021 đó các bạn, cái người em gái thứ hai của MV này nè, có một cái giấc mơ, thấy là ba của mình về và nói với cô bé đó là: con ơi, ba đi rồi nha. Lúc mà tỉnh dậy chỉ nhận được một cái câu nói như thế thôi. Cho nên là em gái của Vi có kể cho mẹ của mình nghe thì cô Hoa nhận tin cô cảm giác nó rất là lạ luôn. Và tự nhiên cơ thể của cô á, nó nóng rang mà nó bồi hồi, nó bồn chồn như ngồi trên đống lửa vậy đó các bạn. Linh tính có một cái chuyện gì đó rồi. Và ngay ngày hôm sau, vô tình đi công việc ngang nhà của bên nội đó thì có gặp thím hai. Và lúc đó bên nhà nội cũng vừa có tang, là bác hai chồng của thím hai vừa mới mất. Cho nên là cô Hoa có ghé vô để mà an ủi ha. Và ngồi hỏi chuyện qua lại thì biết được cái thông tin á, bác hai được chôn ở dưới Long An. Và nghe như vậy, vô tình thôi các bạn, cô Hoa có nhắc tới cái giấc mơ ngày hôm qua của cái đứa con của mình, về cái việc mà chú Tùng chú nói là chú đi rồi. Thì thím hai, thím mới lỡ miệng khai ra là ngày 24 tháng 2 âm lịch, ngay cái lúc đám giỗ ông nội nha, đến 2 ngày sau là ngày 26 tháng 2, những cái người ở bên nhà họ nội của MV này tự động đào mộ của ba em từ ở dưới Nghĩa Trang Đồng Nai đem về chôn ở Long An. Và đúng 2 ngày sau là ngày 28 tháng 2 là bác hai của em chết luôn các bạn. Nghe xong câu chuyện này thì coi như là kiểu tá hỏa tâm tinh, tại sao lại tự động làm cái việc này, chồng của mình mà mình không biết là dời mộ vào cái lúc nào. Và hỏi kỹ ra thì chính xác hơn á, là hai bác gái và cái người chú út là ba người mà bà nội của MV này thương nhất đã tự động trộm mộ của chú Tùng này từ Đồng Nai đem về cái mảnh đất của nhà ở dưới Long An để mà chôn. Và nghe xong khỏi phải nói rồi, lập tức là cô Hoa cố gọi cho chú Út để mà hỏi rõ cái ngọn ngành như nào, tại sao lại làm cái chuyện đó. Và lúc mà chú qua bên nhà của MV này nè, năn nỉ hết lời luôn các bạn, xảo trá dữ dội luôn, kêu là muốn làm nghĩa trang gia tộc, cái vị trí này rất là tốt vì phong thủy các kiểu, cho nên là chôn ở đây là con cháu đời sau sẽ được thịnh vượng, em năn nỉ ABC các kiểu, nói quá trời nói luôn. Và ngay cái lúc đó các bạn, cô Hoa này bị đưa vào một cái tình thế là giống như là thế nó đã rồi vậy đó, cô không có cái sự lựa chọn nào khác hết. Thứ nhất, bây giờ tụi nó vừa tự động trộm mộ của chồng mình đem từ Nghĩa Trang Đồng Nai về cái mảnh đất ở dưới Long An để mà chôn, không lẽ bây giờ mình lại đào mộ một lần nữa từ Long An để mà dịch về cái vị trí cũ? Không ai mà nỡ lòng nào làm cái chuyện tàn ác như vậy hết. Với lại thứ hai, theo lời của mấy người này nói đó, là cái miếng đất phong thủy, bây giờ phong thủy chôn xuống mà bây giờ dở lên lại thì nhiều khi nó sẽ có cái chuyện không hay. Cho nên thôi, mặc dù rất là căm phẫn, rất là ghét luôn, nhưng mà cô đành phải chấp nhận bỏ qua. Và sau câu chuyện này nha các bạn, một cái chuyện nhân quả xảy ra đó, là gần đây nè, em Vi em có gặp cái người chị họ của em là con của bác hai đó. Thì chị đó có nói là hiện tại cái người chị lớn và em trai của chị bị mắc bệnh tâm thần, luôn nói là trong đầu nghe cái tiếng xe chạy rất là nhiều, mỗi lần mà lên cơn á sẽ chửi mọi người và lấy nước tạt vào những cái người đi đường ngang nhà, và nhiều lần nha các bạn, còn sang nhà hàng xóm để mà chửi nhau nữa. Và hai chị em này nè bị tâm thần đánh người ta luôn, nên là gia đình phải đưa cái người chị á thì về nơi ở của hai bác gái. Hai bác đang dưới Long An ha. Và sau khi ở đó, cái người chị này đã đánh hai bác rất là nhiều, đập bể tivi, tủ chén, mọi thứ ở trong nhà hết trơn. Và theo như lời cô Hoa nói đó, đây chính là cái nhân quả do cái câu chuyện chú Tùng này nè, đang mồ yên mã đẹp mà họ dám đập mồ, trộm mã vì mục đích riêng của bản thân. Thật sự nha các bạn, theo như MV em tìm hiểu á, cái chỗ đất mà chôn nói là đất làm nghĩa trang gia tộc các kiểu ABC này kia, thực chất là một cái miếng đất ruộng nằm ở giữa một cái lô đất lớn, và mục đích không phải là đất tổ như họ nói đâu. Và cái việc họ làm như vậy á, vì họ sẽ dễ dàng hơn trong cái quá trình lừa đảo. Và cái cách mà mấy người này lừa á, là họ sẽ đến một nơi nào đó sinh sống một thời gian, họ ra vẻ là có nghĩa trang dòng tộc rồi, họ có tiền rồi các kiểu, và bắt đầu là họ sẽ vay mượn, kêu gọi hùng vốn mua đất xin lời của những cái người xung quanh, và thậm chí là của bạn bè, người mới quen. Giống như các bạn hiểu lừa đảo thì nhìn đâu cũng ra nạn nhân hết trơn các bạn. Và cuối cùng là họ gom tiền bỏ trốn. Và không phải họ làm một lần đâu các bạn, họ làm như vậy rất là nhiều lần rồi. Và thậm chí các bạn nghĩ đi, còn dám quật mồ mả của người thân máu mủ ruột rà của mình để phục vụ cho cái mục đích đó, thì hỏi làm sao mà không bị quật như vậy. Và sự kiện về nhân quả trong gia đình bên nội của em Vi chưa dừng lại đâu. Những cái ngày cuối đời của bà nội em đó, bác gái của em có gọi điện thông báo là bà nội sắp mất rồi, nên là kêu gia đình của em Vi vào để mà nhìn mặt lần cuối. Cái hôm đầu tiên là em với lại mẹ với lại người em út của em á, là đi vào trong để mà thăm. Nhưng mà thấy bà nội vẫn nằm đó giống như là đang chờ một cái gì vậy đó các bạn. Và với một cái người có cái sự nhạy cảm về thế giới tâm linh như là cô Hoa, cô cũng linh tính rồi, cho nên tiếp tục tối hôm sau, cô dẫn cái bé em thứ hai vào viện thăm. Thì đúng khuya hôm đó, bà nội của em Vi mất. Và khi mà gần mất á, bác sĩ siêu âm kiểm tra thì qua cái quá trình phát hiện là trong bụng của nội nha, có nguyên một cái ổ dòi luôn. Và sau thì cô Hoa có kêu á, bản thân cô rất là tin vào nhân quả và cô nói chắc chắn là bà nội cần cái sự tha thứ của gia đình em do những cái câu chuyện mà bà đã làm ra. Xong á, thì bà mới có thể ra đi được. Và sau cái đám tang của bà nội, em Vi kể lại đó, nó có những cái câu chuyện tâm linh xảy ra đối với chính bản thân em trong lúc mà em đi làm. Tại cái chỗ làm việc á các bạn, nó có những cái sự vụ rất là lạ luôn. Cụ thể là một lần khi mà em bán hàng ở một cái xưởng sản xuất chìa khóa đó, cái khu vực xưởng đó nó chia ra như này nè. Một bên là cái chỗ bán hàng, phía trên lầu chỗ bán hàng là cái kho thành phẩm ha. Một bên còn lại là cái nơi sản xuất và có một phòng của một cô chủ và con trai cô tầm khoảng 10 tuổi thì ở đó. Và cái lần em gặp á, vào cái buổi tối khi mà đang tăng ca thì em nhìn thấy có bóng của một cái đứa bé trai chạy vụt vào trong toilet. Thì em mới quay qua hỏi con bé làm chung á, là sao giờ tối rồi mà thằng Tuấn, con của cô chủ á, còn chạy qua cái toilet này để mà làm cái gì? Thì cái cô bé kia khi mà nghe em Vi nói xong thì có chạy vào toilet để kiểm tra và kêu á, là đâu có ai đâu chị. Và khi mà nghe cái câu đó em Vi rất là giật mình luôn. Tại vì ban nãy rõ ràng chính mắt em thấy có một cái đứa trẻ tầm khoảng 9-10 tuổi chạy vào trong toilet, bây giờ tại sao lại kêu không có là như thế nào? Và đây không phải là lần đầu tiên nha các bạn. Những cái lần tiếp theo khi mà em đi lên kho em lấy hàng đó thì sẽ có một cái âm thanh kêu em, giống như là kêu người ta kêu là ơi, ơi, ơi. Mà kiểu vừa kêu cái âm thanh nó vừa kéo dài rất là chậm rãi và em cảm giác là ai đó đang cố tình chọc mình. Và đỉnh điểm, như Nguyễn vừa kể nha, là em bán ổ khóa và chìa khóa thì những cái ổ khóa rất là to ở trên kệ, cực kỳ chắc chắn. Nhưng chỉ cần em bước đến là cái ổ khóa nó sẽ tự động nó rơi xuống. Không phải một hai lần đâu các bạn, mà rất là nhiều lần. Đến nỗi cái cô bé bán hàng chung với lại MV nè, sau một lần nhìn thấy cái ổ khóa tự động rớt xuống, cô bé có chạy lại nhặt ổ khóa để lại cái vị trí cũ, rồi cẩn thận lắc mạnh cái kệ đựng các bạn. Cái kệ này rất là chắc chắn vì đa số hàng nặng, cái kệ không thể nào mà lung lay nổi và hàng hóa càng không nhúc nhích được. Vậy mà nguyên một cái ổ khóa nó lại rớt xuống ngay chỗ của em. Và có một hôm á, rớt từ trên cao xuống, nếu em không né kịp là rơi thẳng xuống đầu rồi. Và cái lúc mà em né được, em nhìn xuống cái tủ sắt phía dưới, nó bị mốt nguyên một khoảng rất là lớn. Thì các bạn tưởng tượng đi, nếu mà em không né có thể là em chết rồi. Và cái cô giúp việc ở trong cái xưởng này nè, các bạn thấy như vậy đó, thì có kêu em Vi này ra một góc và nói với em là trong cái khu vực mà mình làm á con, có vong của một cái đứa bé trai. Nó ở đây từ xưa đến giờ rồi mà nó phá lắm con. Mỗi lần mà cô ngủ nè là nó chạy râm râm râm râm râm râm, ghê lắm con ơi. Bà nghe như vậy xong, cảm giác làm ở cái chỗ này nó quá là nguy hiểm đi, cho nên cuối cùng là em Vi quyết định là phải nghỉ việc ha. Và lúc mà trở lại gia đình thì cuộc sống nó cũng tạm ổn. Và nói về câu chuyện tâm linh liên quan tới chú Tùng, ba của em Vi đó, thì mặc dù mất rồi nhưng mà chú lúc nào cũng đi theo để mà bảo vệ cô Hoa hết. Và sau khi mà chú mất được một khoảng thời gian rất là lâu đó, thì cô có quen và sống chung với lại cái người chồng sau, em gọi là ba Dượng, tính đến cái thời điểm hiện tại luôn ha. Và có một lần trong cái giai đoạn khi mà ở chung với lại ba Dượng rồi đó, cô Hoa này cô đi xem bói thì người thầy kêu á, là cô lúc nào cũng có vong hồn của một người đàn ông, hay chính xác là cái người chồng đã mất luôn luôn đi theo cô. Và mỗi lần á mà cô nhớ đi, cô nhớ kỹ lại nha, cái người mà cô đang ở hiện tại nè, mỗi lần mà cô với người đó gây lộn á, thì sáng mai chắc chắn là cái người chồng hiện tại của cô sẽ bị đau chân, có phải không? Đúng y chang luôn các bạn. Hồi lúc đầu á thì không có để ý đâu, nghĩ là trùng hợp thôi. Và có mấy lần mà thấy đau chân đột ngột ở đâu á, thì cô Hoa này có dẫn cái người chồng sau của mình đi khám bác sĩ. Thì người ta kêu là bị gút do uống bia, uống nói chung uống đồ có cồn á, và ăn đạm rất là nhiều. Nhưng mà thật ra theo lời của người thầy bói nói, không phải là bị gút hay gì đâu, mà là do chú Tùng này làm. Bởi vì nghĩ là cái người kia ăn hiếp vợ của mình, làm cho vợ mình buồn, nên là mới bẻ chân như vậy. Và khi mà biết được sự tình như nào rồi, thì cô Hoa cô về có kể với lại cái người chồng của mình nghe, cái người chồng hiện tại ha. Thì cái ông đó ông có kêu á, làm cái gì mà linh dữ vậy? Và ngay trong cái bữa tối hôm đó, chú Tùng ba ruột của MV này nè, có hiện về dọa và đè cái ông Dượng làm ổng cứng đơ luôn các bạn. Ổng thức từ giữa khuya cho đến sáng luôn. Và kể từ đó là ổng biết rồi, ổng hiểu rồi, cho nên là ông không còn dám gây sự, hoặc là mỗi lần mà có cãi vã cái gì đó thì đều nói chuyện rất là nhẹ nhàng, cho nên là cái chân ông không còn bị chú Tùng bẻ nữa. Và sau cái lần đó bẵng đi một khoảng thời gian cũng tương đối là dài ha các bạn, cô Hoa lần thứ hai đi coi bói và cái người thầy vẫn kêu á là chú Tùng này nè vẫn còn chưa có đi đâu, vẫn ở lại để mà bảo vệ cô Hoa. Thì nghe xong các bạn, cô Hoa này cô suy nghĩ rất là nhiều luôn. Tất nhiên thương cái người chồng cũ của mình thì vẫn thương chứ, tại vì biết là người ta tình nghĩa quá trời, thậm chí âm dương cách biệt mà vẫn còn lo lắng cho vợ, vẫn còn lo lắng cho con. Nhưng mà người mất á, vong hồn mà ở lại ngay chỗ dương gian quá lâu thì nó cũng không có tốt. Cho nên là cô Hoa có đi về nhà, cô đốt giấy tiền vàng bạc và cô có khuyên chú Tùng á là ba ơi, ba đi đi, vì dù sao bây giờ con cũng lớn rồi, ba không nên ở lại dương gian quá lâu đâu ba. Và ngay trong cái buổi khuya cùng ngày các bạn, khi mà ba dượng của MV đang ở dưới quê ha, chú có nằm thấy một cái giấc chiêm bao là giữa một cái khoảng không gian nó rất là rộng lớn như vậy, ngay chỗ trung tâm á, nó có một cái bàn trà nước giống như dạng cái bàn bằng đá mà dưới quê các bạn hay thấy người ta để ngoài sân đó. Thì chú Tùng đang ngồi trên cái bàn đó, thấy ông ba dượng từ xa nha, giơ tay ngoắc ông ba dượng của MV lại. Và khi hai người đàn ông ngồi bên cạnh nhau đó các bạn, thì chú Tùng này có nói là anh ơi, bây giờ tôi đi nha, anh ở lại lo lắng lo giúp chăm sóc cho vợ con của tôi. Và vừa dứt câu, ba dượng của MV tỉnh dậy trong cái thực tại và có thấy trời bên ngoài á là nó sáng rồi, nên có gọi điện cho cô Hoa này và kể lại đầu đuôi sự việc. Và lúc đó thì cô Hoa cũng giật mình lắm các bạn, tại vì cái sự vụ mà cô đi coi bói và cúng cho chú Tùng, cái người chồng trước của mình, chỉ có một mình cô Hoa biết thôi và cô không hề kể cho bất kỳ một ai hết. Và đó là kết thúc những cái câu chuyện tâm linh xảy ra trong nhà của MV ha. Và tiếp theo sẽ là những cái trải nghiệm của cá nhân em nè. Và theo như Vi kể đó, em bị chết hụt, em bị vong theo, em bị bỏ bùa và các sự kiện tâm linh em đều thấy và trải nghiệm hầu như là hết rồi. Năm 21 tuổi, MV lấy chồng. Khi mà em vừa vào nhà chồng thì nhà chồng có vẻ là làm ăn không có thuận lợi lắm. Ba chồng với lại chồng em có đi coi bói đó, thì người ta nói là gia đình chồng em đang gặp rất là nhiều những cái vấn đề do chuyển nhà mà lại không rước theo tổ tiên theo nên là vậy á. Và riêng bản thân em là con dâu mới thì em lại có vong theo, cho nên là em cần đến để mà cái bà thầy xem rõ hơn để giải quyết các vấn đề một lần một cho nó xong xuôi luôn. Và khi mà gia đình chồng đi coi bói xong về nói lại với Vi như vậy, thì qua cái ngày hôm sau nha, em có đi tới chỗ để mà gặp cái bà thầy bói. Thì cái việc đầu tiên em để ý á, là bà thầy bói này bà ngáp rất là nhiều. Và bà hỏi đó là hồi lúc nhỏ con té nước con có nhớ không? Đấy là con bị té xuống nước đó. Em mới nghĩ em kêu là dạ không có đâu. Thì bà kêu bây giờ con đi về con hỏi mẹ con đi, chắc chắn là phải có. Và hiện tại là có vong của một cái chú trung niên nè, một bà lão nè, và nhiều vong của mấy đứa nhóc con đang đi theo con lắm đó. Ý nói là em này rất là nhiều vong theo luôn. Và để mà em cảm nhận chính xác thì bà thầy bói đó các bạn, bà có hỏi những cái câu dạng như là có trả lời là đúng hoặc không á, có hoặc không đó. Thì bà hỏi một loạt như sau là hồi lúc nhỏ em như con trai vậy phải không, rất là quậy phá phải không, nhưng mà đôi lúc em này em lại trầm tính như là cái cụ già phải không, và có một lần á em này đi hái trộm xoài bị chó dí phải bỏ cả xe để mà chạy đúng không. Tiếp theo là không khi nào em chịu ở nhà nè, và cái vai của em có phải rất là nặng phải không, và đôi lúc em rất là gan dạ nhưng đôi khi em lại cực kỳ hèn nhát có phải không. Và cái câu chốt cuối cùng á, bà hỏi đó là tại sao cái tay bị đau con có biết không. Vừa hỏi các bạn, bà vừa nhúc nhích cái ngón cái đó. Và những cái câu hỏi đầu tiên nha, 6 câu đầu tiên thì em thấy bình thường, nhưng mà đến cái câu cuối cùng là tại sao biết cái ngón tay bị đau không thì em mới chột dạ. Vì chính cái ngón tay cái đó các bạn, em bị té từ năm 16 tuổi và dạng như nó bị trật á, nó không thể co lại được. Và cái thời điểm lúc bà hỏi là năm em 21 tuổi, 5 năm trôi qua rồi, đôi lúc em cũng quen tật và quên bẵng đi rằng là cái ngón tay của mình bị như vậy. Cho nên tới đoạn này thì em mới bắt đầu là nửa tin nửa ngờ ha. Tuy nhiên chưa hoàn toàn 100% đâu. Và bà cũng biết em như vậy luôn á, cho nên là bà thầy bà mới hỏi là sao em xin nhiều bùa quá mà em không chịu trả cho người ta, để người ta ngồi trên vai của em giữ vậy. Thì này nè các bạn, vì rất là ngơ ngác luôn, tại vì chưa bao giờ em dùng bùa dùng phép chơi ngải hay là cái gì hết trơn á. Thì bà thầy này bà mới giải thích á, Cái bùa ở đây nha là những cái phong lì xì đỏ ở chùa mà em lấy em bỏ vào trong cái bóp, được gọi là bùa, nhưng mà nó dạng giống như là phép trắng vậy đó. Thì những cái phép trắng này được những cái người thầy luyện ra và cho vong đi theo để mà phù hộ mình. Và cái thời gian lâu quá em không đi trả cho nên là vong theo ngồi trên vai của em để mà báo hiệu. Thì em nghe xong em mới xác nhận là ừ đúng rồi. Tại vì cái vai của em á, cứ buổi sáng cho đến buổi trưa nha các bạn, là nó rất là nặng luôn. Và nó đau đến nỗi mà đôi khi em lắc nhẹ cổ thôi là em trật cả một cái bên bả vai. Tới lúc này gần như là em tin tưởng hoàn toàn vào bà thầy bùa rồi. Thì hỏi sâu ra bà thầy giải thích đó, hồi lúc nhỏ sau khi mà em té xuống nước sông, em chỉ còn một hồn thôi. Hai cái hồn kia lúc mà té đã bay đi rồi, cho nên là cái vong của cái chú trung niên và cái bà lão và các cái vong trẻ con mới đi theo em được. Và vì như vậy cho nên là cái tâm của em á, nó luôn bất an. Dẫn đến cái việc mà xin phép bình an trong chùa là cái chuyện hết sức là bình thường thôi. Nhưng mà cái điều bắt buộc á, xin rồi phải đem ra trả để mà cái người thầy tiếp tục nuôi vong. Và sau thì bà thầy này bà có hướng dẫn em đi đến ngôi chùa nha, để mà trả lại phong lì xì, rồi gửi ít tiền xem như lộc, và có hẹn một ngày tới nhà của bà để mà làm lễ cúng cho gia đình chồng và sẵn tiện là giúp em về cái khía cạnh tâm linh luôn. Không biết đây là một cái điều may mắn hay như nào nữa các bạn, nói chung cái bữa đó gặp thì em về em suy nghĩ rất là nhiều. Và đến cái ngày làm lễ cúng á, cúng cho riêng em nha, không phải gia đình chồng, thì bà thầy bói này bà có kêu em mua hai con hình nhân người hầu, một cái mâm cơm cúng phần âm, còn gia đình chồng của em thì làm các mâm cúng để mời tổ tiên về nhà mới thôi, nó cũng đơn giản chứ không phải là khó. Và theo như lời của em nói lại thì cái bữa cúng đó nó bình thường lắm, nó rất là đơn giản, không có rầm rộ như cái tưởng tượng của em khi mà em xem phim, em thấy người ta kiểu bày đàn pháp trận đồ này kia đâu. Bà đứng trước cái bàn cúng á, lâm râm trong miệng đọc những cái câu khấn, và chắc chắn bà này không phải là cái bà thầy lừa đảo, thậm chí bà còn rất là giỏi. Minh chứng được xác nhận bởi gia đình chồng của em. Tại vì á, bà thầy này sẽ diễn tả từng điểm đặc biệt của người thân đã mất, kêu ba mẹ chồng của em á là nhận diện từng người một đi. Đây có phải là người nhà không, người nhà không? Ví dụ nha, bà ngoại chồng của em là hay mặc áo nhiều bông hoa nè, ông nội chồng thì bị tật ở chân nè, bà cô á thì là bị câm nè. Bà thầy bùa mô tả một loạt những cái đặc điểm chi tiết như vậy để họ được thổ thần cho phép vào nhà, được đưa lên bàn thờ để mà thờ cúng này kia đó. Và bản thân mẹ chồng của em Vi này nói lại những cái chi tiết đó, đôi lúc bà còn quên, như không hiểu sao bà thầy bùa này bà lại biết rõ ràng rành mạch và tả không sai bất kỳ một cái gì luôn. Và sau khi mà cái lễ cúng kết thúc các bạn, MV em kể lại đó, lúc mà chồng của mình đang đứng đốt giấy á, thì trời bỗng mưa và cả con hẻm chỉ mưa đúng nhà chồng của em thôi, các bạn thấy là nó có lạ không? Và khi mọi người thắc mắc có hỏi bà thầy đó, thì bà kêu là nếu mà cái hiện tượng này xảy ra thì trời đất á, đã công nhận cái bữa lễ ngày hôm nay rồi. Và sau đó thì MV này em chở bà thầy về nhà ha. Và trên đường đi á, em đi đến đâu là trời mưa đến đó, và bà thầy kêu em á là thôi đừng có mặc áo mưa, để nước trời tẩy rửa cho nó sạch cơ thể của em đi. Hiện tại những cái người mà đi theo em á là họ đã đi hết trơn rồi, và bây giờ em cần là cố gắng nhớ lại ký ức lúc nhỏ để kéo được hai cái hồn bay lạc á trở về cái cơ thể. Và sau lần đó, vai của em không có bị đau nữa các bạn, cái ngón tay cái của em á cũng bình thường trở lại. Và lâu lâu em có ghé bà để mà xem bói và thấy là bà không có ngáp như trước nữa, và hỏi ra ủa bà ơi, tại sao cái lần đầu tiên khi mà con tới đây nè bà lại ngáp dữ như vậy? Thì bà nói đó là do em hết vong theo rồi cho nên là bà không có những cái dấu hiệu đó nữa. Và nói sâu hơn về nhà chồng của em Vi ha. Nhà chồng của em có cái căn nhà đó thì nó có một tầng trệt và ba cái tầng trên. Cái tầng trệt là nơi sinh hoạt của mọi người, lầu 1 là của ba mẹ chồng. Tầng 2 thì bỏ trống do cái người anh chồng đã dọn ra ngoài rồi. Và tầng 3 là của vợ chồng em Vi. Chồng của em tên là Hùng ha. Và ở được nhà chồng một thời gian. Em Hùng với em Vi này là hai người thường xuyên là cãi vã, gây lộn. Và có một lần giữa đêm đó, em bị chồng của mình bóp cổ suýt chết luôn. Và chồng em Hùng này nè, là em tập tạ đó, nên là em rất là đô con luôn. Và trong cái lúc mà ngàn cân treo sợi tóc, rất là nghẹt thở như vậy, em không hiểu cái động lực nào á giúp cho em vùng vẫy và chạy một mạch từ lầu 3 xuống tầng trệt, mặc cho chồng em nha, giữ không cho em đi. Và tới nơi rồi, em phải cầu xin ba mẹ chồng để em được chạy xe về nhà của mình trong đêm. Và sau cái lần đó các bạn, em cảm giác là cuộc hôn nhân này không ổn rồi, nên em quyết định ly dị. nhưng mà người chồng của em thì không chịu. Cái em Hùng này nè, em không đồng ý, em đến công ty của Vi làm việc á, quậy phá náo loạn kinh khủng luôn, và còn khủng bố tinh thần của gia đình em Vi trong vòng khoảng 3 tháng trời. Nhưng sau đó cả một nhà chồng của em im lặng luôn, im lặng một khoảng thời gian, không nói không rằng gì hết. Và tự nhiên trong cái khoảnh khắc này nè các bạn, trong cái giai đoạn này nè, em Vi cảm giác cái cơ thể mình nó có một chút khác lạ. Cái tâm trí của em luôn muốn là sẽ quay về với chồng của mình đi, không thể tập trung làm được cái việc gì hết, cho nên là cái hiệu suất làm việc đó các bạn, nó gia giảm. Và kiểu lúc đó thì em cứ nghĩ như là do em vừa trải qua một cái chuyện như vậy, cho nên là cái tâm lý của em nó không có ổn định. Nhưng mà rất may mắn nha các bạn, trong một lần vô tình em trò chuyện với một cái chị khách hàng đó, thì cái chị này giống như kiểu là người có căn. Chị biết coi bói, chị nhìn cái mặt em và chị kêu á, em ơi, bé Vi ơi, nói này em đừng sợ nha, nhưng mà chị nhìn thấy á, hình như là em đang bị người ta bỏ bùa rồi đó. Tại vì con mắt của em rất là đờ đẫn và cái sắc mặt của em nó cực kỳ là tối luôn Vi ơi. Nghe xong các bạn, em Vi giống như tỉnh ra vậy đó. Em mới nhớ tới những cái biểu hiện lạ lùng về cả cơ thể, cả những cái suy nghĩ và cái thần trí của em. Cho nên là em có hỏi chị ơi, sao chị nói vậy, bây giờ nếu mà vậy thì chị có thể cách nào mà giúp em được không? Thì cái chị này chị cũng rất là tốt, giống như là bề trên phái xuống để mà phù hộ gì đó. Chị dạy em là nấu nước đậu xanh nha các bạn, uống mỗi ngày và thường xuyên là trì chú niệm Phật nhiều hơn đi. Tất nhiên là em rất là nghe lời rồi. Sau một khoảng thời gian á, em cứ uống nước đậu xanh hàng ngày nè, thường xuyên tụng kinh niệm Phật nè, tinh thần em nó khá lắm các bạn, nó đỡ hơn rất là nhiều luôn. Kiểu như là sáng suốt hơn và em không còn suy nghĩ về cái gia đình người chồng nữa. Và lúc đó mẹ chồng của em có gọi điện thoại để mà thông báo về cái việc là ra tòa ly hôn. Thật sự á, nó rất là nhanh, nó rất là trơn tru, không cần hòa giải, không cần gì hết trơn, chỉ cần ra tòa ký đơn hẹn ngày nhận cái giấy kết quả thôi. Và sau đợt đó em có đi qua cái bà thầy lần trước coi bói đó các bạn, thì nghe xong câu chuyện bà lý giải là do cái hôm cúng á, gia đình chồng con đã mời những cái vong của tổ tiên của cửu huyền thất tổ gia tiên vào trong nhà, cho nên là cửu huyền thất tổ bên đó đó họ coi con là con dâu trong nhà rồi, cho nên là họ không có muốn con đi. Và nhiều khi cái người đàn ông đó đã hết duyên với con rồi, nhưng mà do người âm trong nhà không chịu, cho nên là cứ dây dưa suốt như vậy. Còn về cái chuyện mà con nói con bị bỏ bùa á, là có, cái chị kia nói cho con là đúng nha. Con nhớ đi, có một lần họ đưa con chai nước suối kêu con uống, nhưng con không uống mà linh tính sao á, con lén con đem vứt đi. Và may mắn là do cái lúc cãi vã với chồng cũ con nhiều á, cho nên là con thường làm đến tối muộn, không về nhà ăn cơm, chỉ dọn dẹp xong rồi đi ngủ thôi. Nên là cái bùa chú của họ nó không có ảnh hưởng mạnh lên trên cái người con được, chỉ có thể tác động lên quần áo đồ đạc của con bỏ lại trong cái nhà chồng thôi. Nếu mà tác động vào quần áo á, nó sẽ có một cái như thế này nè các bạn, là nó làm cho thần thức của mình nó không có ổn định, cứ muốn quay về đó hoài à. Nói chung nó cũng là một cách để mà bỏ bùa. Tuy nhiên nếu mà cái người nào mà cái cơ thể và cái ý chí của người ta mạnh đó, thì người ta có thể vượt qua được. Và may mắn một cái nữa là đến cái thời điểm đó ba của em vẫn còn đi theo để mà bảo vệ em nha. Và thêm một điểm nữa nha các bạn, em là một người sống rất là lý trí luôn. Và các bạn cứ để ý đi, thường á, những người người ta sống quá nghiêng về cảm xúc, tất nhiên trong một cái cơ thể, trong một cái trí não đó, thì nó sẽ có cái phần lý trí và cái phần cảm xúc, đúng không? Những cái người nào sống quá nghiêng về cái phần cảm xúc thì họ sẽ dễ dàng bị chi phối, kể cả về cái mặt tâm linh luôn nha. Giống như là mình hay có cái vụ Anna Bắc Giang mà nó thao túng tâm lý kiểu kiểu vậy đó. Nhưng những người nào mà người ta sống về lý trí nha các bạn, tất nhiên là người ta vẫn có cảm xúc trong đó chứ làm sao mà không có cảm xúc được. Nhưng mà người ta sẽ sống theo lý trí. Ví dụ các bạn để ý những cái người nguyên tắc á, đúng cái trường hợp này là mình sẽ phải xử lý như thế này, đúng trường hợp này là mình sẽ phải xử lý như thế này, như thế này, như thế này. Và riết nó thành một cái thói quen của người ta. Và các bạn để ý những cái người như vậy đó, cái sức khỏe về tâm linh á, giống như khi mà có ai dạng như là muốn hại người ta, đặc biệt trong cái trường hợp tương tự như là MV này nè, thì nó chỉ có thể ảnh hưởng được thôi. Và thậm chí là em đâu cần đi giải gì đâu, mà em chỉ cần trì chú nè, tụng kinh niệm Phật và uống nước đậu xanh, để cho cái cơ thể vật lý của em, về cái cả cái niềm tin sâu bên trong em á, nó thức dậy, nó mạnh mẽ hơn, thì tự động tất cả những cái chuyện về bùa ngải á, nó sẽ đi ra hết. Và nói thêm một xíu nữa ha, có nhiều bạn comment là tại sao mà cứ gặp ma, ai cũng gặp ma và sao nghe chuyện ma nhiều như vậy. Nhưng thật ra đó, những cái câu chuyện ma này nó chỉ là cái phần rất là ít trong cả một cái một kiểu hàng tỷ người ở trên cái thế giới này thôi. Cái số lượng người mà gặp ma bị bỏ bùa nó rất là ít luôn. Tuy nhiên nó là cái nỗi sợ chung, nỗi sợ vô hình nha, nhưng mà những người thực sự mà bị đó thì nó rất là ít, nghe kể nhiều nhiều vậy thôi, nhưng để mà so sánh với lại cái dân số thế giới thì nó rất là ít luôn. Bởi vì lý do không phải muốn chơi bùa ai là chơi, không phải muốn thư ếm ai là thư ếm được đâu các bạn, nó còn tùy thuộc vào rất là nhiều những cái yếu tố. Đầu tiên như Nguyễn vừa mới ví dụ đó, những cái người mà người ta sống cực kỳ lý trí và tỉnh táo như này, cái thần thức của họ lớn lắm, rất là khó. Chưa kể còn những cái yếu tố như là giờ sinh, bản mệnh của người ta, xong rồi cũng huyền thất tổ, gia đình của người ta, còn chưa kể về cái phước phần của người ta nữa, cho nên không phải muốn chơi bùa ai là chơi được đâu các bạn. Và quay trở lại với câu chuyện ha, đến thời điểm hiện tại thì gia đình của MV đó đang sống một cái cuộc sống rất là ổn luôn. Vì thật sự như em nói là sau nhiều cái vụ việc xảy ra với gia đình của em thì mẹ em luôn chọn cái cách là không có trả thù, không có làm điều xấu hại người, giống như dạng ăn miếng trả miếng đó. Tại vì đối với mẹ đó, ai hại mình thì chắc chắn là họ sẽ có hậu quả, mình trả thù họ chỉ đỡ tức, nhưng mà cái ân oán nó kéo rất là dài, và mình có hại người ta rồi thì cái nghiệp của mình nó sẽ nặng thêm thôi. Và còn gia đình chồng của em á, thì em tránh xa luôn và em cũng không có rõ như thế nào nữa. Riêng gia đình của bên nội em á, phải nói là tan nát luôn các bạn. Gia đình 9 người con, hơn 15 người cháu, nhưng mà từ mặt nhau hết. Người thì tâm thần nè, hai người bác gái của em á, thường xuyên lừa đảo người ta xong bỏ trốn vậy đó các bạn. Và chú út của em á, làm ăn lụng bại nè. Cả nhà không ai đi làm á, cứ ăn chơi nhậu nhẹt. Mọi thứ ở đó nó giống như là một cái mớ tả bí lụn, nó một cái mớ hỗn độn kinh hoàng mà không ai dám tới gần hết trơn. Và đến đây là kết thúc những cái câu chuyện tâm linh của MV gửi về cho chúng ta. Kết thúc câu chuyện lớn thứ nhất, qua đến câu chuyện lớn thứ hai. Câu chuyện này của một người em tên là Bi gửi về cho Nguyễn Nguyễn, và em kể về một cái sự vụ xảy ra trong cái ngôi nhà của bên ngoại em ha. Nó bắt nguồn vào cái thời điểm đỉnh cao của dịch ở Sài Gòn năm 2021 vừa qua đó các bạn. Thì chẳng may á, là bên họ nội của em có mấy cô làm ở trong bệnh viện, nên là cả nhà nội bị nhiễm Covid luôn. Và ba em cũng lo lắng lắm, cho nên là cũng chạy qua bên gia đình của nội để mà coi mọi người có làm sao không, mà tình hình nó như thế nào rồi. Nhưng mà kẹt một cái như này nè. Mẹ của em á, là một người có bệnh nền khá là nhiều và huyết áp lúc nào cũng cao trên 160, cho nên là khó tiêm vaccine. Mà khó tiêm vaccine mà có bệnh nền dính Covid thì nó nguy hiểm lắm các bạn. Cho nên trong cái lúc đó gia đình có bàn nhau là thôi mấy giờ ba thì cứ qua bên nhà nội để mà coi đi, xong rồi cứ về nhà này. Nhưng mà để tránh tiếp xúc á, thì mẹ với lại em Bi này sẽ đi qua bên nhà ngoại để mà lánh nạn, chờ cho là ba test xong tầm khoảng 14 hoặc 21 ngày á, yên ổn rồi thì hai mẹ con sẽ về ha. Và nói về căn nhà của bên ông bà ngoại ha. Ông bà ngoại là đều mất trước khi mà em Bi này ra đời rồi. Và cái căn nhà đó, hồi nhỏ tới giờ là em chỉ qua chơi một vài lần thôi, chứ chưa bao giờ ngủ lại hết. Bởi vì trong cái tâm trí của em đó, em rất là sợ luôn các bạn. Thứ nhất là vì cái nhà nó lụp xụp. Thứ hai là nhìn nó u ám mà nó rờn rợn, và cái ánh sáng nó không có nhiều. Đặc biệt là ở trên lầu á, căn nhà này được bố trí là một trệt một lầu ha. Ở dưới tầng trệt thì tương đối là ok, nhưng mà lên trên lầu thì lúc nào con nít mà các bạn đi lên chỗ tối thì nó tưởng tượng ra nhiều cái nó không hay đó. Nên là trong cái ký ức của em rất là sợ căn nhà của bên ngoại. Và thậm chí sau này khi mà sửa lại rồi, em có qua chơi vài lần thì em cũng vẫn giữ nguyên cái cảm giác, nó chỉ đỡ hơn một xíu mà thôi. Hồi xưa đó, trong cái nhà sau khi mà ông bà ngoại mất rồi thì còn có một người cậu mợ của em cùng với lại cái người con gái của họ sinh sống cùng với lại một cái người dì cả của em nữa. Nhưng cái thời điểm mà em qua lánh nạn đó thì cậu mợ cùng cái người con gái của họ đã định cư ở bên Mỹ rồi. Chỉ còn duy nhất cái người dì cả của em. Và người dì này thì cũng không có lập gia đình nữa các bạn. Chỉ ở bên nhà ngoại và sống độc thân như vậy thôi. Phụng dưỡng xong rồi lo nhang khói trên bàn thờ. Và ngày xưa là cái bàn thờ trước khi sửa nhà, trước khi sửa nha các bạn, là cái bàn thờ nó nằm ở dưới tầng trệt, nhưng mà sau khi sửa xong rồi tất cả phòng ngủ là dời hết lên trên lầu. Ở dưới trệt chỉ còn có phòng khách nè, một cái nhà vệ sinh nè và cái nhà bếp. Còn lên trên lầu nha, căn phòng bên trái đầu tiên là cái phòng ngày xưa cậu mợ sinh sống, nhưng mà sau khi cậu mợ đi thì chuyển thành cái phòng thờ để mà cúng kiến cho ông bà ngoại. Đối diện cái phòng thờ đó đúng lý ra là phòng của người dì cả em, nhưng mà do cũng lớn tuổi rồi, chân cẳng rồi xương khớp này nọ nó khó khăn đó, nên là dì không có ở nữa. Dì khóa cửa lại, và ở trên đó nó cũng có một cái nhà vệ sinh. Đa phần Trong cái khoảng thời gian sinh hoạt là dì cả của em đều ở ngay chỗ dưới tầng trệt hết, và đằng sau lưng của nó có một cái bếp các bạn. Cái bếp này nó có một cái cửa sổ nhưng mà không bao giờ được mở ra, tại vì nó nối thông với nhà hàng xóm, mà nhà hàng xóm lại là cái chỗ làm sản xuất máy móc hay là gì đó. Nói chung lúc nào cũng bụi và có một cái mùi rất là hôi luôn. Nên là cửa sổ không bao giờ được mở ra, dẫn tới căn nhà này nó bị thiếu sáng, lúc nào nhìn nó cũng âm u hết trơn. Và khi hai mẹ con qua bên đây đó, thì dì cả của em có nói là mày hai mẹ con bay, giờ đi lên trên cái phòng của tao ở trên đó đó, giờ tao chưng cẳng và tao không ở phòng đó nữa, vô ở đi. Kiểu là nó đầy đủ đồ ở trên rồi, có máy lạnh nữa. Nhưng mà mẹ của Bi thì kêu là thôi lâu lâu em mới qua đây, không mấy nằm ngủ ở dưới đây chị, hai chị em mình nói chuyện cho vui chứ ru rú trong phòng làm gì mệt thêm chị ơi. Thì nghe xong bác cả của em, xin lỗi là dì cả của em đó, có kêu là ừ nếu mà vậy thì ngủ dưới đây cho vui, giờ Bi nè theo dì lên trên lầu đi, vô phòng của phòng thờ của ông bà ngoại đó để mà lấy chăn ga gối nệm mà dì mới vừa mua nè, xuống đây nằm ngủ cho vui. Và cái lúc mà đi lên các bạn, vẫn như là cái cảm giác ngày xưa nha, em rất là sợ luôn. Vừa đi tới giữa cầu thang là em đã rợn người rồi, da gà da vịt coi như là nổi dựng lên hết. Và ngay khi em đặt chân vào cái phòng thờ của bên ngoại mình đó, nó có một cái cảm giác bất an luôn các bạn. Và lần đầu tiên em có cảm giác liên quan đến thế giới tâm linh như vậy nha. Và em cảm nhận rõ ràng đó, giống như là có một người nào đó đang đứng đằng sau lưng nhìn chăm chăm vào trong cái gáy của em. Nhưng khi em quay qua quay lại, em nhìn ngang nhìn dọc á, thì không hề thấy bất kỳ một người nào hết. Tuy nhiên bình tâm lại nha, thì em tự trấn an em nghĩ là ông bà ngoại thờ ở đây, không lẽ là ông bà ngoại lại đi hù dọa con cháu hay là sao, hay là người thân nào khác dọa con cháu mình để mà làm cái gì. Tại vì từ cái thế hệ của ngoại em đi vào Nam đều ở đây hết, có thể coi căn nhà này như là nhà thờ tổ 50 năm luôn, cả dòng họ bên ngoại đều ở đây. Mà nghe mẹ của em kể lại đó, trước khi xây thì không biết đất ở đây như thế nào, nhưng mà mẹ kêu đất ở đây không lành. Cả mẹ và cả cái người dì cả hiện tại ở nhà ngoại đều gặp những cái chuyện tâm linh. Bản thân mẹ em thì kiểu cũng có cảm giác căn nhà này nó có vấn đề, cái lần quay trở lại này ngủ ở đây có vấn đề rồi, nhưng mà nó không có rõ ràng lắm. Nhưng mà cũng không có nói gì cho em Bi này nghe hết. Thì trong cái lúc đó em nghĩ trong đầu, em tự trấn an mình như vậy. Và em cũng không có nói cho mẹ, cũng không có nói cho dì của mình biết luôn. Với lại á, em quan sát cái thái độ của dì cả mình, thấy là vẫn bình thường, không có hành động bất an hoặc là lo lắng hoặc là bồn chồn hay sao hết. Vẫn lục lọi để mà kiếm chăn gối từ tốn, không hề vội vã nha. Và đến khi mà mang hết đồ đạc xuống dưới tầng trệt rồi thì trời nó cũng chiều tối. Đẩy cái đống bàn ghế trong phòng khách nha, và bắt đầu chia cái chỗ nằm ra. Em thì nằm trước bàn thờ của ông Địa. Bàn thờ ông Địa nhà em là hướng ra ngoài cái cửa. Em đặt cái gối sát tường ngay chỗ đó để mình nằm ngủ. Còn bác của em nằm trên một cái ghế bố đặt ngay dưới gần cái chân của hai mẹ con và hướng cái mặt ngay chỗ cái cửa ra vào. Và theo như lời của Bi nói, ở dưới tầng trệt nó khác hẳn so với trên tầng 1 luôn các bạn. Em thấy rất là bình thường nha. Tắm rửa, ăn uống, vệ sinh cá nhân xong rồi cũng lên nằm để mà lướt điện thoại đó. Và theo cái thói quen em này lướt rất là trễ và ngủ muộn lắm. Nhưng mà cái hôm đó không biết ma xui quỷ khiến như thế nào các bạn, nằm có một xíu thôi là em chợp mắt em ngủ lúc nào không hay. Và ngay khi này nè, một cái câu chuyện kinh khủng diễn ra đến mức mà em viết lại câu chuyện này em gửi cho Nguyễn đó. Mà em không thể nào quên được cái cảm giác sợ hãi lúc đó. Em nằm nha, hướng ra cửa, tức là sau lưng em cỡ một gang tay thôi là bàn thờ ông Địa. Và treo trên tường ngay dưới cái chân á là bức hình của Quán Thế Âm Bồ Tát. Cái lúc đó em tỉnh dậy rồi nhưng em biết là mình đang ngủ các bạn. Giống như là gọi là mơ tỉnh đó. Tất cả mọi chuyện nó diễn ra cực kỳ thật luôn. Em thấy rõ bản thân mình, nhưng mà em không cục cựa được, giống như là kiểu nhìn bằng một cái con mắt thứ ba vậy đó các bạn. Em không có cục cựa, em muốn thoát ra hay em muốn la lên nhưng em không thể nào làm được cái chuyện đó. Mặc dù em thấy là mẹ với lại dì cả của em là sát bên. Em cảm giác là toàn thân của mình lạnh cống luôn nha. Và dù không nằm xoay lại được nhưng mà có con mắt thứ ba đó, em vẫn thấy. Sau lưng em bàn thờ ông Địa. Sau lưng bàn thờ ông Địa là một cái khoảng bếp tối om lạnh lẽo, nhưng không biết cái điều gì thôi thúc em nhìn lên trên phòng thờ đi. Vì cái vị trí của em nằm á, có thể thấy được một khoảng phòng thờ các bạn. Em vẫn muốn vùng dậy nha, nhưng không hề được như ý mình. Cái cảm giác nó rất là lạnh và bất an cực kỳ. Và chuyện gì tới cũng tới ta. Em thấy á, từ cái phòng thờ của ngoại, cái ánh đèn phòng thờ hắt ra đỏ đỏ của cái bóng đèn cà na đó các bạn. Từ bên trong đó có một cái đứa nhóc tầm khoảng 3-4 tuổi thôi, đang nhảy chân sáo ngay chỗ cái bàn thờ, nhảy ra bên ngoài. Trời ơi, khỏi phải nói rồi, em không thể nào giữ được bình tĩnh luôn. Kiểu như là bao nhiêu sức lực em cố gắng là em vùng vẫy để em thoát khỏi cái cảnh hiện tại. Vì đối với em á, nó quá là kinh khủng đi. Và cái đứa nhóc các bạn, nó nhảy vù vù vù vù từ trên phòng thờ xuống dưới ngay chỗ đầu cầu thang ngay tầng trệt đó, nhìn thẳng về chỗ em này đang nằm nè. Và dù em quay đầu qua hướng khác nhưng nó biết là em đã nhìn thấy nó rồi. Và nó càng lại gần em đó, thì cái gương mặt càng hãi hùng hơn các bạn. Là một cái gương mặt quỷ với cái ánh mắt đỏ hoeo luôn. Em diễn tả lại giống như mấy cái mặt nạ quỷ ở bên Trung Quốc trong những cái lễ hội mà người ta hóa trang vậy đó. Và nó không hề đi nha, mà nó lơ lửng lướt từ từ ở trong không khí. Và cứ nhìn chầm chầm vào em Bi này nè, giống như kiểu dò xét á. Tao biết mày nhìn thấy tao rồi, mày nhìn thấy tao rồi đúng không? Và nó nói tiếp các bạn, em nghe chính xác nha, là nó nói bằng một cái từ gì đó, nó vọng vào trong lỗ tai em kêu là ba tuổi. Cứ lặp đi lặp lại liên tục như vậy. Lúc này coi như là hồn vía lên mây, tá hỏa tâm tình hết trơn rồi. Em cố gắng vùng vẫy nhưng không được. Và em cố gắng khống chế cái con mắt thứ ba, cố gắng để không nhìn cái vong đó nữa. Nhưng mà vẫn thấy là vẫn thấy nha. Nó cứ lơ lửng á. Nó hết nhìn em xong rồi nhìn dì hai của em, xong cuối cùng là quay qua nhìn mẹ của em. Và nó định bụng là nó lao qua chỗ của mẹ em. Và em nhớ rất rõ, mặc dù là trong cái giấc mơ, nhưng mà em kiểu là em dùng hết sức, em la lên á, là không được làm gì mẹ tôi. Và em còn định đưa cánh tay của em ra để chụp cái chân của cái con quỷ đó lại. Thì ngay cái lúc này là lúc mà em giật mình tỉnh dậy ở trong cái thực tại. Và cái cánh tay phải của em á, lúc trong mơ em thấy là đang vơ ra để mà chụp lấy cái chân của con quỷ đó, thì trong thực tại nó cũng đang vơ ra y chang như vậy luôn. Người toát hết cả mồ hôi, lạnh lắm, rất là sợ, đầu óc cực kỳ hoang mang. Cái cảm giác nó cực kỳ thật các bạn. Và với tay cầm điện thoại nhìn á, thì mới tầm khoảng 3 giờ sáng thôi. Tất nhiên là em không có dám ngủ nữa rồi, vì em rất là sợ phải trải qua cái chuyện đó một lần nữa. Lần đầu tiên trong đời trải nghiệm cảm giác tưởng chừng như là em chỉ nghe trong những cái câu chuyện tâm linh, hoặc là em nhìn thấy trên phim thôi. Cứ nằm ở đó, nhìn qua nhìn lại láo liên xung quanh. Và một hồi không lâu sau thì bác, cái người dì của em á, cũng thức dậy. Và tiếp theo là cả mẹ em nữa. Và hai người thấy em thức thì mới hỏi là ủa, sao con không ngủ đi, bồ lạ chỗ hay gì. Và lúc này nè, em chịu hết nổi rồi, em kể ra tất cả những gì em vừa nằm mơ thấy. Thì người dì của em có kêu á, là con thấy nó như vậy hả? Thì em mới trả lời là dạ, nhưng mà dì ở đây á, dì có thấy đứa bé nào như con kể không? Và dì của em im lặng không trả lời bất kỳ một câu nào nữa các bạn. Và bên ngoài trời cũng bắt đầu sáng rồi, cho nên là em Bi này em mệt quá, em mới ngủ thiếp đi. Và lúc mà tỉnh dậy vào buổi trưa ha, cũng sinh hoạt bình thường cho đến chiều tối hôm đó. Người dì của em trở về nhà và hỏi em Bi á, là Bi ơi, hôm qua con nghe thấy cái đứa trẻ đó nói là 3 tuổi phải không con? Thì em Bi gật đầu và dì của em nói là cái sổ số số đề chiều nay á, ra đúng là con số 03 luôn. Và lúc này dì cũng biết là cái chuyện em thấy không phải là cái chuyện nằm mơ linh tinh rồi. Dì mới nhìn cái vẻ mặt xong rồi cái thái độ của em, và xong á, dì mới nói là thôi bây giờ tối nay cố gắng đi ha, dì sẽ mở cái này lên cho con dễ ngủ. Và dì mới lấy một cái radio á, người ta thu tiếng mấy sư thầy, sư cô tụng chú đại bi á các bạn. Dì kêu là để cái máy đó bật trong phòng thờ của ngoại rồi, thì tối nay chắc là sẽ yên giấc thôi. Và quả thiệt các bạn, em ngủ rất là ngon luôn qua cái đêm thứ hai đó, ngủ ngon lắm, không có thấy gì hết trơn. Cảm giác bất an cả một ngày đầu qua bên nhà ngoại này được trút đi bớt rất là nhiều luôn. Và tuyệt nhiên nha, mặc dù là ngủ an toàn nhưng em không bao giờ dám đi lên trên lầu đó một mình nữa. Và có một điểm như thế này nè, mặc dù là em Bi ngủ rất là ngon nhưng mà mẹ của em thì lại gặp ha, vào đúng cái đêm mà dì hai mở kinh luôn. Mẹ kể lại, mẹ kêu á, là thấy đứa bé đó giống như em kể, cũng tầm 3-4 tuổi, nhưng mà cái mặt của nó bình thường lắm. Và mẹ có nói chắc là nó muốn dọa em, cho nên là mới hiện ra một cái gương mặt như vậy để cho em sợ thôi. Bi nghe xong thì hỏi lại là mẹ thấy nó đứng đâu. Thì cô nói là thấy nó đứng ngay giữa cầu thang đó, nhìn chăm chăm vào mẹ trong cái giấc mơ chứ không hề dọa hay làm gì hết. Và nói chung á, là mấy ngày sau gia đình của em sống rất là bình thường. Và lúc từ nhà ngoại trở về nhà của mình, em có kể lại câu chuyện đó cho ba của em nghe. Thì ba Bi hỏi á, là con cũng thấy đứa bé đó hả? Ba qua ngủ lại mấy lần từ lúc mà dì cả của Bay á, dì hai của Bay đi bệnh viện đó, ngủ ngay trên ghế ngay chỗ phòng khách. Ba hướng nhìn về phía cầu thang, ba cũng thấy nó suốt mấy ngày ba ở đó, mà nó không có dọa ba như nó dọa con thôi. Và khi mà nghe xong, em vừa sợ vừa nghĩ, em vừa thắc mắc mà em cũng hơi tức nữa. Ủa sao mà em có làm gì đâu mà tự nhiên lại hù em thấy ghê như vậy. Và em còn thuận tiện hỏi lại ba của mình á, là ba biết đứa nhóc đó là ai không, mà sao nó ở phòng thờ của bên ngoại vậy ba? Thì mẹ hồi nãy giờ mẹ cũng nghe ha, thì cô có nói là mẹ ở đó từ bé, nhưng mà chưa bao giờ thấy cái đứa nhóc đó trơn. Chắc là nó là vong của những cái năm gần đây thôi. Dì hai mày chắc chắn là biết đứa nhỏ đó là ai đó, nhưng mà tao hỏi bà cũng im im à, bà không có chịu nói. Và đúng như lời của mẹ mình ha, em Bi có vài lần đi qua hỏi dì hai của mình á, là dì hai ơi, dì hai biết đứa nhóc đó là ai không, dì hai kể cho con nghe đi. Nhưng mà tuyệt nhiên nha các bạn, 10 lần hết 10 lần dì hai im lặng và không hề hé răng bất kỳ một lời nào hết trơn. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ hai, cũng như là kết thúc video ngày mai của chúng ta rồi. Và lời nói đầu tiên thì cho Nguyễn xin cảm ơn Vi cũng như là Bi vì đã gửi cho Nguyễn Nguyễn hai câu chuyện rất là hay và hấp dẫn của ngày hôm nay để Nguyễn có cơ hội kể cho mọi người nghe ha. Và nếu mọi người yêu thích nội dung của video này, đừng quên like, share. Quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh, cũng như là để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh. Và để khi Nguyễn ra video mới thì mọi người sẽ ưu tiên nhận được cái thông báo do thuật toán từ YouTube. Và rồi nếu mà những cô chú anh chị, những người bạn và những người em nào có những cái câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè đó, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn Nguyễn theo địa chỉ là nguyễnnguyễn.vlog2512a@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Và tất cả đường link Nguyễn để trên màn hình trong phần mô tả cũng như là ghi bên dưới phần comment rồi. Cảm ơn mọi người một lần nữa, chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.